Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195, Khổng gia chủ mạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này quen thuộc bóng người. Chính là Lâm Nguyệt Anh, cảm nhận được Lưu Kiệt ánh mắt, Lâm Nguyệt Anh hướng hắn nhìn bên này tới đây, khi nhìn đến hắn ngay tức thì. Lâm Nguyệt Anh sắc mặt sững sốt một chút, chợt chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, trong con người lộ ra nụ cười ôn nhu, nàng hướng Lưu Kiệt bên này đi tới, trên người đẹp lạnh lùng khí chất có chút không kềm được. Bước chân nhanh nhẹn, thật giống như hướng Lưu Kiệt bên này chạy tới như nhau. Lưu Kiệt đi lên trước, trực tiếp ôm một cái nàng, không nghĩ tới đi. Ta sẽ xuất hiện vào lúc này ở ngươi trước mặt. Lâm Nguyệt Anh khẽ hừ một tiếng. Ma quỷ, ngươi còn biết tới gặp ta à? Đi thành phố Thanh Lãng lâu như vậy, điện thoại cũng không đánh mấy cái cho ta. Lưu Kiệt cười khổ nói. Đây không phải là công ty ở bên kia vừa dứt, tương đối bận rộn sao? Nhiều ngày như vậy không gặp, có phải hay không muốn ta? Lâm Nguyệt Anh hai tay ở trước ngực giao một cái xoa. Hai ngọn núi cao ngất rung rung hai cái, quay đầu đi chỗ khác. Hừ, ai nhớ ngươi? Lời tuy như thế nói, nhưng là Lưu Kiệt đột nhiên xuất hiện, trên mặt nàng vui sướng vẫn là không cách nào ẩn núp. Lưu Kiệt kéo tay nàng nói, ngươi không muốn ta, ta có thể nhớ ngươi đây. Ước chừng một câu nói, để cho Lâm Nguyệt Anh ngay tức thì thua trận. Nàng không nghĩ tới Lưu Kiệt sẽ trực tiếp như vậy biểu đạt ra ngoài. Khóe miệng mặc dù là dơ lên, nhưng là Lâm Nguyệt Anh vẫn là nói. Thiết, khó chịu, nàng trên mặt, khó khăn được xuất hiện nũng nịu vậy diễn cảm. Mặt tuyệt mỹ bàng lộ vẻ được kiều diễm động lòng người. Tán tỉnh nói đợi một hồi nói sau. Khổng lão tình huống thế nào? Lưu Kiệt nghiêm mặt nói. Lâm Nguyệt Anh nghe vậy sắc mặt vậy lập tức nghiêm túc. Hắn tình huống không cần lạc quan, hiện đang một mực ở chuyển vận dưỡng khí, nhưng là thân thể trị số còn đang dần dần hạ xuống. Chủ yếu là hắn trúng bắn ra, mặc dù viên đạn đã lấy ra, nhưng là vết thương vị trí là trong tim bên cạnh. Lưu Kiệt thở phào một cái nói, thật may đuổi kịp, vẫn còn kịp, ta đi cứu hắn. Lâm Nguyệt Anh hỏi, ngươi có thể cứu hắn? Ngươi có nắm chắc không? Lưu Kiệt hướng Lâm Nguyệt Anh ném một ánh mắt quyến rũ. Ngươi người đàn ông, lúc nào sẽ nói không có nắm chắc nói? Vừa nói, Lưu Kiệt liền đi lên phía trước. Hắn gặp được Khổng Sâm lão tiên sinh nhi tử Khổng Kiệt. Khổng Kiệt thấy Lưu Kiệt, trong mắt tựa như xuất hiện ánh sáng hy vọng. Tiểu Lưu, ngươi tới. Khổng Kiệt đứng lên kích động nói, Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta đã ngừng Nguyệt Anh nói tình huống, vẫn còn kịp, để cho ta vào đi thôi. Được, Khổng Kiệt vội vàng hướng cảnh sát chung quanh và Khổng gia canh phòng nói, mau, để cho hắn đi vào, ta chấp thuận thông qua. Vô luận là cảnh sát vẫn là Khổng gia canh phòng, cũng là dựa theo quy tắc làm việc. Nếu Khổng Kiệt cái này trực hệ quần thư đồng ý Lưu Kiệt tiến vào, bọn họ tự nhiên không có không cho đi lý do. Lưu Kiệt tiến vào trọng chứng phòng giám hộ. Giờ phút này, Khổng lão đang hôn mê ở trên giường. Thân thể các hạng số liệu cũng đang dần dần tuột xuống. Nếu như một mực kéo dài, sợ rằng tánh mạng liền khó giữ được. Loại chuyện này và Lưu Kiệt trước gặp phải phòng ăn Hà Đại Mụ nhà Thạch lão gia tử tình huống tương đối giống như. Có lần trước tươi đẹp, Lưu Kiệt bắt trước làm theo, lập tức từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một viên chân quý chữa thương bí thuốc. Đem chữa thương bí thuốc nhét vào Khổng Sâm trong miệng, loại này chữa thương bí thuốc đến từ linh năng lãnh vực. Chữa người bình thường thương thế hiệu quả kỳ giai, dược liệu ngay tức thì liền lan truyền đến Khổng Sâm thân thể bốn phía. Rất nhanh, liền có thể thấy Khổng Sâm biểu tình trên mặt lỏng lẻo rất nhiều. Hiển nhiên là thống khổ thấp xuống, thân thể các hạng trị số cũng ở đây hồi thăng quá trình chính giữa. Lưu Kiệt lại nắm được Khổng Sâm cổ tay, hướng Khổng Sâm trong cơ thể thâu nhập một tia niết bàn lực. Khổng Sâm tình huống so với trước đó vậy Thạch lão gia tử tình huống tốt hơn không thiếu. Hắn sinh hoạt điều kiện tốt, thân thể tư chất cũng không tệ lắm. Một tia niết bàn lực thua sau khi đi vào, Khổng Sâm trực tiếp hồi phục lại, thậm chí sắc mặt nhìn như cũng hồng nhuận mấy phần. Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, lấy hắn bây giờ tình huống tới xem, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể xuất viện. Chậm rãi mở hai mắt ra, Khổng Sâm thấy Lưu Kiệt, lộ ra một tia mỉm cười hiền hòa. Tiểu Lưu, ngươi trở về. Lưu Kiệt gật đầu một cái, trong mắt tản ra lãnh ý nói, Khổng lão, để cho ngươi chịu khổ, ta lần này trở về, chẳng những là muốn cứu ngươi, còn muốn cho những người đó trả giá thật lớn. Khổng lão nhưng lắc đầu một cái nói, Tiểu Lưu, đến đây chấm dứt đi, thánh nhân Ngọc Như Ý đã bị bọn họ đoạt đi, ta không nghĩ tới bọn họ dám trực tiếp nhà chúng ta tộc ra tay. Chuyện này, ta sẽ báo lên cho chủ mạch Khổng gia xử lý. Ta có thể cảm giác được, trong này nước rất sâu. Ta không hy vọng ngươi bị dắt kéo vào. Lưu Kiệt trầm mặc một chút nói. Không được, Khổng lão ngươi đối với ta không tệ. Không có ngươi trợ giúp, ta công ty cũng không cách nào phát triển đến ngày hôm nay. Huống chi, chuyện này, ta đã cuốn vào. Ta ở thành phố Thanh Lãng thời điểm, bộ lạc Man Thần đã phái người đối với ta ra tay hai lần. Khổng Sâm trong mắt lộ ra áy náy, thật sự là ngại quá, ban đầu tìm được ngươi, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể giúp ta dùng hàng giả thánh nhân Ngọc Như Ý đem cháu ta chuộc về. Cũng là ta nhất thời hồ đồ, lại muốn cái này dựa vào hàng giả lừa bịp được. Lưu Kiệt cười hắc hắc cười. Còn nói những thứ này làm gì đâu. Đều đã đến bước này. Ta và Khổng gia là đứng ở chung một chiến tuyến lên. Khổng Sâm gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Người giúp ta đi Khổng Kiệt kêu đi vào. Được. Lưu Kiệt xoay người đi ra trọng chứng phòng giám hộ. Khổng Kiệt lập tức xông tới. Hết sức lo lắng hỏi. Tiểu Lưu, ba ta thế nào? Lưu Kiệt lộ ra một người để cho hắn yên tâm ánh mắt nói. Đã cứu lại, hắn khôi phục rất tốt. Bây giờ tỉnh lại rồi, để cho ngươi đi vào. Khổng Kiệt sắc mặt mừng rỡ, nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt giống như xem một kiện bảo bối gì như nhau. Tiểu Lưu, ngươi vậy thật là thần. Bà ta thương thế nghiêm trọng như vậy, liền liền bệnh viện bác sĩ cũng bó tay. Người cứ như vậy chữa hết. Lưu Kiệt đưa tay ra, chỉ trên trời nói, dùng một chút cái đó lĩnh vực thủ đoạn. Khổng Kiệt sắc mặt cảm thấy kính nể. Hắn là Khổng Sâm nhi tử, tương lai có thể sẽ ngồi vào lỗ nhà vị trí gia chủ lên. Biết linh năng lĩnh vực tồn tại, vậy là bình thường. Hướng Lưu Kiệt giá ngón tay cái. Khổng Kiệt và hắn cùng đi vào trọng chứng phòng giám hộ chính giữa. Ba, Khổng Kiệt nửa quỳ đến Khổng Sâm trước mặt. Khổng Sâm cười nói, ta không có chuyện gì, lại tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể khỏe. May mà Lưu Kiệt tiểu huynh đệ. Khổng Kiệt quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt. Tiểu Lưu, người đối với chúng ta Khổng gia ân tình thật là quá lớn. Không biết nên làm sao mới có thể báo đáp ngươi. Lưu Kiệt khoát tay áo nói, là ta phải làm, đây là... Khổng Sâm kéo Khổng Kiệt nói, nhi tử, ta bây giờ hành động bất tiện, kêu ngươi đi vào, là muốn cho ngươi lập tức đi liên lạc gia tộc chủ mạch. Chúng ta thành phố Minh Hải cái này nhất mạch Khổng gia. Đi ra ngoài nhiều năm, bây giờ cũng là thời điểm và chủ mạch có liên lạc. Khổng Kiệt trịnh trọng gật đầu một cái, Khổng gia chủ mạch, Hoa Hạ Khổng gia. Là Hoa Hạ cao cấp gia tộc lớn, nội tình cực kỳ thâm hậu. Nếu như chủ mạch Khổng gia ra mặt, như vậy bộ lạc Man Thần nhất định khó mà tiếp tục phách lối đi xuống.